Chương 2248, ta chỉ cần cái kia thanh đàn, một, cầu phiếu phiếu. Vây công đi lên tu sĩ càng ngày càng nhiều, rốt cục, hai đầu mãng xà chống đỡ không nổi, phát ra thống khổ tiếng giống, ngã trên mặt đất. Quá tốt rồi, rốt cục giết chết cái này hai đầu cựu giai mãng xà ha ha, lần này hành động có thế thuận lợi như vậy, may mắn mà có Tiết đại công tử phụ trợ a đúng đúng, Tiết gia tiểu vân vũ quyết. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất phụ trợ tuyệt kỹ a, ta vừa mới cũng không tin, vết thương trên người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khép lại. Còn có kia hỏa mãng hỏa diễm công kích cùng hoàng kim mãng ăn mòn công kích, nguyên bản đều là sẽ tạo thành chúng ta thương vong, coi như bởi vì Tiết đại công tử bố thí mây mưa, mới khiến cho cái này hai đầu xuất sinh công kích đại bộ phận vô hiệu hóa. Tất cả tu sĩ đều đem một cái tuổi trẻ công tử vây quanh ở trung ương. Người này tên là Tiết Hoài Nghĩa, là Nam Lục Tiết gia trưởng tôn, cũng là Kỳ Lân đội một viên, trước Cam Hoa bảng đứng đầu bảng Tiết Hoài Lục ca ca. Thiên phú của hắn nhưng thật ra là không bằng Tiết Hoài Lục. Nhưng ở tu chân đại lục bên trên, thanh danh của hắn, nhưng còn ở xa so Tiết Hoài Lục phải lớn. Từ tiểu Tiết Hoài Nghĩa liền biết thiên phú của mình so ra kém đệ đệ, cho nên hắn liền truyền tu tiểu Vân Vũ Quyết cùng che hồn mưa hai loại phụ trợ kỹ năng. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn đối hai loại phụ trợ kỹ năng nắm giữ càng ngày càng mạnh, vượt xa Tiết Hoài Lục, thậm chí phụ thân của hắn. Mà nguyên bản chỉ coi trọng Tiết Hoài Lục Tiết gia, QNZ ý thức được Tiết Hoài Nghĩa tầm quan trọng, bắt đầu lực bồi dưỡng hắn. Nhất là, lần này Tiết Hoài Lục mất đi Cam Hoa bảng đứng đầu bảng vị trí, lại tại Long Đằng học viện bị thương nặng, tàn phế không phế. Tiết gia càng là đem tất cả tài nguyên đều nghiêng ở trên người hắn. Tiết Hoài Nghĩa hưởng thụ dạng này được coi trọng bị truy phủng cảm giác, nhưng hắn lại biết, mình thiên phú không tốt, chỉ bằng bây giờ trên tay những này, là xa xa không đủ để hắn chấp trưởng Tiết gia, dương danh lập vạn. Hắn còn cần một vật, một kiện vật rất quan trọng. Tiết Hoài Nghĩa không lọt vào mắt chung quanh các tu sĩ sùng bái nịnh nọt dáng vẻ, thản nhiên nói, hai đầu mãng xà yêu đan, răng cùng gan, ta muốn lấy hết. Cái khác các ngươi đều cầm đi phân. Mọi người vẻ mặt cùng nhau cứng đờ. Cái này ba món đồ, là mãng xà trên thân đáng giá nhất, đám người liều sống liều chết đánh lâu như vậy, Tiết Hoài Nghĩa chỉ một người toàn phân đi. Tiết Hoài Nghĩa nhìn một chút đám người do dự thần sắc, cười lạnh một tiếng, làm sao có ý kiến không dám mọi người thấy đứng sau lưng Tiết Hoài Nghĩa Tiết gia hộ vệ, lắc đầu liên tục, cười nịnh nói, không có Tiết đại công tử, chúng ta chỗ nào có thể giết được kia hai đầu mãng xà, những vật này là Tiết đại công tử ngài nên được. Tiết Hoài Nghĩa cười nhạo một tiếng, ra hiệu thủ hạ đi thu lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa mãng xoay quanh cây đại thụ kia. Khả năng bởi vì hỏa mãng lâu dài ở chỗ này hoạt động quan hệ, dưới đại thụ vờ ơ y ma mọc ra mấy đóa màu đỏ tiểu hoa. Mà một cái trung niên nữ tu đang theo kia mấy đóa tiểu hoa chạy tới. Tiết Hoài Nghĩa trong lòng hơi động, đối thủ hạ bên người nói, đi đem những hỏa diệp lan đó toàn bộ cho ta thu tới. Vâng. Đại công tử Trình Mai mắt thấy tại ma viên trong cốc lấy không được hỏa diệp lan, đành phải đi địa phương khác thử thời vận. Không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, nàng vợ ơ y ma thật tại cái này khỏa cửu giai hỏa mãng chiếm cứ linh thực hạ tìm được vài quặng hỏa diệp lan. Thế là, Trình Mai cùng tu sĩ khác cùng một chỗ đầu nhập vào đối hai đầu mãng xà chiến đấu bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đã nói lên, nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần hỏa diệp lan. Chiến đấu bên trong, Trình Mai cực kỳ liều mạng, hoàn toàn không để ý mình sẽ thụ thương. Ba trên thế giới nữa nha, vui vẻ đến nổ, sáu chương đổi mới, thỏa thỏa dâng lên. Tạ ơn thân yêu ngà mờ hoa trong ma nở xương lão đại hảo thưởng, tạ ơn tất cả đặt mua, khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, thương các ngươi, a a đắt tấu chương xong.